Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Viên Động Phong Thành. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Mông Diện Nhân lúc này gật đầu nói tiếp. Chưa đâu, ngươi mà biết tên gọi chỗ lưu ngụ của nhân vật này thì ngươi càng thêm khiếp đảm. Viên Kỳ Hải hối hả hỏi. Nơi đó được gọi thế nào? Mông Diện Nhân đáp. Là Quỷ Cốc Động. Một phần là vì địa điểm hiểm trở, một phần khác vì sự lợi hại khác thường của quỷ y tử. Nên lâu nay, dù có rất nhiều người lăm le, muốn chiếm lấy mảnh giấy thứ hai của họa đồ cũng phải bó tay. Viên Kỳ Hải càng nghe càng hoang mang. Nếu vậy sao Phương Giá lại xui tại hạ đến Quỷ Cốc Động? Xui như vậy chẳng khác nào Phương Giá xui tại hạ đi vào chỗ chết sao? Mông Diện Nhân phì cười. Ta mà xui ngươi vào chỗ để chết sao? Nếu muốn người chết ta đã ra tay rồi, đâu phải chờ đến dịp này. Viên Kỳ Hải lại nói. Vậy tại sao? Mông Diện Nhân giải thích. Độc Cước Tàn Chi Quỷ Y Tử tuy chỉ còn lại một tay một chân, nhưng tiên pháp của y vẫn có uy lực độc nhất vô nhị. Với ai khác ta không biết, nhưng với ngươi ta lại tin chắc rằng nếu ngươi lưu tâm cẩn mật, chắc chắn ngươi sẽ thành công. Viên Kỳ Hải lộ vẻ không tin. Càng nghe Phương Giá giải thích, tại hạ càng thêm mơ hồ. Bản lĩnh của tại hạ thế nào Phương Giá đã biết, tại hạ làm gì dám nghĩ đến chuyện thành công như lời Phương Giá nói đây. Mông Diện Nhân nói, ngươi đừng quá nôn nóng, ta chưa giải thích xong kia mà. Đúng vậy, bản lĩnh của ngươi thế nào ta đã biết nên ta mới dám nghĩ đến chuyện ngươi sẽ thành công. Đó là ngươi có được một bộ pháp đầy biến nào. Với bộ pháp này, nếu ngươi được một pho trưởng nữa của ta, chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về ngươi. Viên Kỳ Hải kinh ngạc. Phương Giá nói thật sao? Bộ pháp của tại hạ có thể tránh được tiên pháp của quỷ ý tử? Mông Diện Nhân quả quyết. Ta quyết chắc như vậy. Viên Kỳ Hải lại hỏi. Vậy còn pho trưởng kia thì sao? Mông Diện Nhân gật đầu nói ngắt lời. Đương nhiên, ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Không ngờ lại gặp được một người rộng lượng như vậy. Viên Kỳ Hải tỏ ra lúng túng. Phương Giá. Sao Phương Giá lại đối xử tốt với tại hạ như vậy? Ân đức này tại hạ làm sao mà đương nổi đây? Mông Diện Nhân cười vang. Ngươi lại khách sáo nữa rồi. Không phải ta đã nói là bình sinh ta vẫn ước ao gặp được một người có chí khí quật cường như ngươi sao? Ngươi có chấp nhận việc ta giúp không? Viên Kỳ Hải ngay lần đầu gặp gỡ Mông Diện Nhân, lúc song phương vì chưa biết nên phải giao chiến, nó luôn nghĩ về loại trường pháp hết sức quái lạ của ông ta. Bây giờ đột nhiên nghe Mông Diện Nhân ngỏ ý truyền thụ, Viên Kỳ Hải đâu có lòng nào từ chối. Nó vội vòng tay đáp tạ. Dù biết rằng Phương Giá sẽ không hài lòng với điều tại hạ sắp nói, nhưng tại hạ không thể không nói. Đại ân của Phương Giá, tại hạ nguyện có ngày đáp đền. Mông Diện Nhân nói, đúng là ta không muốn nghe chút nào. Nhưng nói gì thì nói, ngươi cũng đã nói rồi. Thôi nào, ta sắp sửa đọc khẩu quyết, ngươi nên chú tâm. Đọc qua vài lượt rồi diễn cho Viên Kỳ Hải xem, Mông Diện Nhân sau đó mới nói. Chỗ tinh túy cốt lõi của vo trường pháp này chỉ có bốn chữ. Tả lực, đả lực. Lấy sức của người làm sức của mình, rồi mượn sức của người để quật trả cho người. Do đó tên gọi của nó là mượn hoa hiến Phật. Người đã nhớ kỹ chưa? Đợi cho Viên Kỳ Hải gật đầu biểu lộ ý đã ghi nhớ, Mông Diện Nhân lại nói. Ta có việc cần phải đi. Người cứ lưu lại đây để thao luyện. Đi ghi luyện xong, không cần phải chờ ta. Cứ đi đến Quỷ Cốc Động mà mưu cầu thắng lợi. Ta cầu chúc cho người mã đáo công thành. Bảo trọng nha. Sau đó độ 5 ngày khi vết thương hoàn toàn bình phục, Viên Kỳ Hải cũng rời đi. Lại nói đến Quỷ Cốc Động, danh xưng thật rùng rợn khiến cho bất kỳ ai nghe được cũng phải cảm nghĩ rằng nơi này thật sự có quỷ, thì cũng phải trải thây, phơi trắng đồng nội dưới ngọn trường tiên cực kỳ lợi hại của Độc Cước Tàn Y Quỷ Y Tử. Một kẻ ác nhân như Mông Diện Nhân đã nói, không hiểu có phải là do Viên Kỳ Hải đã có sẵn ấn tượng kể từ khi nghe ông ta nói hay không, nhưng ngay lúc nó đặt chân đến những bước đầu tiên vào Quỷ Cốc Động, nhìn đâu đâu Viên Kỳ Hải cũng cảm thấy sát khí vụ tràn. Khó có thể chối cãi được câu, những định kiến ban đầu nếu không thể phai mờ thì cũng khó lòng thay đổi. Cho dù Viên Kỳ Hải chưa hề nhìn thấy một bộ khô cốt nào kể từ khi đặt chân bước vào Quỷ Hy Động cho đến lúc này, nhưng giờ mọi cảnh quang đang trải ra trước mắt. Toàn là những cảnh tượng, dù là âm mưu vắng lặng nhưng vẫn là cảnh sắc bình thường mà nơi thâm sơn củng cốc nào cũng có. Nó vẫn luôn mang tâm trạng, vừa là phòng bị, vừa là căm ghét đối với chủ nhân Quỷ Cốc Động. Tâm trạng đó không những luôn đeo đuổi Viên Kỳ Hải, mà càng lúc càng tăng lên bội phần. Sự phòng bị tăng thành khẩn trương, còn sự căm ghét của Viên Kỳ Hải trong chớp mắt biến thành động nộ khi có một tiếng quát hòa quyện vào tiếng gió. Kẻ nào dám tự tiện xông vào đây? Nhận định rõ tiếng gió kia là dấu của một ngọn trường tiên đang linh hoạt lao đến, Viên Kỳ Hải rủa thầm: Quỷ Hy Tử đúng là hạng ác nhân, tay nhuộm đầy máu, không cần biết ngươi là ai, cũng không cần phân minh hắc bạch, chưa gì lão đã ra tay hạ thủ, ta dù có hạ sát lão cũng là thay trời hành đạo mà thôi. Với ý nghĩ này, không một lần mở miệng, Viên Kỳ Hải lệ làng đảo bộ, dịch chuyển đúng theo bộ pháp vô danh. Nhưng Mông Diện Nhân đã cảnh báo trước, nó không khỏi giận người trước tiên pháp thập phần linh hoạt và lợi hại của chủ nhân ngọn trường tiên. Viên Kỳ Hải chỉ cần chậm thi triển bộ pháp vô danh thì ngọn trường tiên nọ có lẽ đủ điểm trúng một người nó rồi. Nhưng không hề bất ngờ về điều này, Độc Cước Tán Chi Quỷ Tử dù chưa hiện thân nhưng giọng nói cao ngạo vẫn tiếp tục vang lên: Thân thủ khá đó, nhưng một khi ngươi đã vào đây thì đừng mong quay về. Đỡ lấy. Nhờ tránh được hai lần công kích trước đó của ngọn trường tiên, Viên Kỳ Hải vừa thêm vững tin vào bộ pháp, vừa có dịp quan sát cách tấn công của ngọn trường tiên. Tuy không biết chiều dài thật sự của ngọn trường tiên là bao nhiêu, nhưng qua nhận định tức thời của Viên Kỳ Hải thì ngọn trường tiên này phải dài ước đến 2 trượng. Vì phần bên ngoài của ngọn trường tiên mà Viên Kỳ Hải đang nhìn thấy có một độ dài ngót nghét là 1 trượng, phần còn lại chìm khuất ở trong một động khẩu. Động khẩu đó theo như Viên Kỳ Hải nhìn thấy ít lắm cũng có một độ sâu ngoài 1 trượng, và do Viên Kỳ Hải không thể nào phát hiện được nơi ẩn nấp của Quỷ Y Tử nên mới dám đoán chiều dài của ngọn trường tiên là 2 trượng như vậy. Soạt, rồi vù một tiếng, rồi lại soạt thêm mấy lượt công kích nữa nhưng vẫn không chạm được vào ngọn trường tiên của địch nhân. Từ trong động khẩu nọ, Độc Cước Tàn Chi Quỷ Tử kêu ầm lên: Đã lâu lắm rồi mới gặp được một người tránh được tam chiêu độ quỷ của ta. Ngươi là ai? Môn hạ của bang phái nào? Tuy lấy làm lạ với tên gọi của chiêu thức tam chiêu độ quỷ có vẻ như mâu thuẫn với ngoại hiệu của chủ nhân Quỷ Cốc Động, nhưng do định tiến ban đầu nó vẫn lầm lì dịch bộ. Không nghe Viên Kỳ Hải đáp, Quỷ Tử vừa vũ động trường tiên vừa quát: Ngươi tưởng ngươi không nói là ta không cách nào nhìn ra sư thừa của ngươi sao? Thử đỡ vài chiêu nữa. Ngọn trường tiên bỗng chốc lại dài ra, làm cho Viên Kỳ Hải muốn tránh né phải dần dần lùi lại. Ngọn trường tiên xuất hiện càng dài thì tầm khống chế của tiên pháp càng rộng, uy lực của tiên pháp càng rộng, và khi uy lực của tiên pháp rộng như vậy đương nhiên sẽ tăng thêm lợi hại. Tránh thêm được vài lượt nữa, Viên Kỳ Hải sau đó dù đã mường tượng sẵn hình thù quái dị của Độc Cước Tàn Chi Quỷ Y Tử ngay khi nghe Mông Diện Nhân nói, nhưng khi Quỷ Y Tử thật sự xuất đầu lộ diện, Viên Kỳ Hải vẫn không khỏi kinh tâm khiếp vía. Bởi Quỷ Y Tử không những chỉ có hình thù quái dị, ngoài tấm thân chỉ có một tay với một chân, Quỷ Y Tử lại có diện mạo cực kỳ xấu xa. Từ gương mặt méo mó và những vết sẹo ngang dọc, đôi mắt luôn luôn trợn ngược của Quỷ Y Tử khi nhìn vào Viên Kỳ Hải bắn xạ những tia nhìn rợn người. Định kiến trước đó về Quỷ Y Tử liền được củng cố thêm ngay khi Viên Kỳ Hải thấy toàn bộ vẻ ngoài của y. Do đó, dù đang bị tiên pháp lợi hại của một nhân vật 10 phần đủ 10 giống quỷ uy hiếp, nhưng nó vẫn luôn ghi nhớ lời can dặn của Mông Diện Nhân nên hết sức lưu tâm cẩn trọng. Vừa nhìn thấy kẻ xâm nhập Quỷ Gốc Động chỉ là một tiểu tử không có bao nhiêu niên kỷ, Quỷ Y Tử đã cười lên: Ngươi chán sống rồi sao? Ngọn trường thiên không phải dài 2 trượng như Viên Kỳ Hải nghĩ, chỉ có 1 trượng rưỡi hoặc kém hơn. Tuy chỉ có độ dài như vậy, nhưng khi kích ra, kinh khí toát ra từ đầu trường tiên đầy lợi hại của tiên pháp vẫn không thay đổi. Nếu như Viên Kỳ Hải không nhờ vào bộ pháp vô danh nọ, đâu dễ trì trì cho đến lúc này. Nhận ra điều này, Quỷ Y Tử tuy vẫn tiếp chiêu với một chân trụ, nhưng đã bắt đầu lưu tâm đến bộ pháp của Viên Kỳ Hải. Không lưu tâm thì không việc gì. Quỷ Y Tử sau khi đã nhìn theo vài bộ vị của Viên Kỳ Hải, bỗng thất kinh mà kêu lên: Tứ tượng hồng hoang bộ sao? Tiểu tử ngươi có phải họ Long? Nhân lúc Quỷ Y Tử vì kêu lên phải nới lỏng thân pháp, Viên Kỳ Hải nhanh chóng dấn vào gầm lên: Họ Long nào ở đây? Ta họ Viên, tên Kỳ Hải, tiếp trưởng đi. Mãi mới có dịp tiến lại gần Quỷ Y Tử và chỉ có cách y đúng 1 trượng, Viên Kỳ Hải không bỏ lỡ cơ hội liền xuất chiêu phát trưởng. Tiên pháp nhất thời rối loạn, Quỷ Y Tử vừa nhìn thấy trưởng công của Viên Kỳ Hải thẳng thoát kêu lên: Là Phi Hoa trưởng sao? Nếu tiếng kêu ban nãy làm cho Quỷ Y Tử phải lơi lỏng tiên pháp, lộ sơ hở cho Viên Kỳ Hải tiến lại gần, thì lần kêu này Quỷ Y Tử lại động nộ, làm tiên pháp linh hoạt trở lại. Sau một loạt những âm thanh, tiếng trường phong và kình lực của ngọn trường tiên vừa vang lên, nó liền đờ người kinh ngạc. Quỷ Y Tử quả nhiên giảo hoạt với tiên pháp thiên biến vạn hóa. Ngỡ đâu Viên Kỳ Hải tiến vào được gần sẽ làm cho ngọn trường tiên dài 1 trượng phải vô phương biến hóa, sẽ biến thành một phế vật vô dụng. Nào ngờ chỉ bằng một động tác thành thạo, quỷ từ chỉ cần hất nhẹ cánh tay độc nhất của lão một cái, ngọn trường tiên lập tức bay ngược về. Sau đó, y nhanh nhẹn chộp vào phần giữa của ngọn trường tiên, buông xuống phần cuối, và thế là ngọn trường tiên trong chớp mắt chỉ còn dài độ một trượng. Sự linh diệu của ngọn trường tiên liền trở lại như cũ, vẫn luôn uy hiếp nó, cho dù khoảng cách giữa song phương bây giờ chỉ còn là một trượng mà thôi. Nếu Vương Kỳ Hải đã cẩn trọng, thì quỷ tử càng cẩn trọng hơn bội phần. Giữ vững tiên pháp, y lại quát hỏi: "Tiểu tử, ngươi đã học được bộ pháp này từ đâu?" Mồ hôi lạnh tuôn dài khắp người Vương Kỳ Hải, do phải toàn tâm toàn ý chú mục vào đầu trường tiên để tránh chiêu, nên Vương Kỳ Hải không thể nào mở miệng nói được nên lời. Đến khi nghe quỷ y tử quát hỏi một lần nữa: "Có phải do họ Mã truyền thụ bộ pháp này cho ngươi không?" Vương Kỳ Hải giật mình kêu lên: "Sao lão biết?" Quỷ tử gầm lên với một sự kinh ngạc tột cùng: "Là họ Mã sai người đến đây. Ngươi có biết ta là ai không?" Lần thứ hai, khi nghe tiếng hỏi lời này, quỷ tử lại lơi tay. Vinh Kỳ Hải thầm nghĩ, dù lão biết Mã tiền bối thì đã sao, có khi Mã tiền bối cũng muốn hạ sát lão, nên lão mới nhìn được bộ pháp này. Cơ hội lại đến với Vinh Kỳ Hải lần thứ hai, và nó liền tận dụng. Tiến sát thêm nữa, nó bắt đầu vận dụng pho trưởng mượn hoa hiến Phật do Mông Diện Nhân truyền thụ. Nó còn quát: "Lão là một ác nhân, ai ai cũng muốn hạ sát, đỡ trưởng đi." Một luồng lực đạo lạ lùng từ tâm trường của Vinh Kỳ Hải chợt xuất hiện, cứ xoáy vào quỷ y tử. Vừa nhìn thấy công phu này, quỷ y tử bỗng cười lên cuồng dại: "Ra là ngươi." Thâu ngắn ngọn trường tiên một lần nữa, với chiều dài lúc này ngọn trường tiên chỉ bằng một cây thương, đầu ngọn trường tiên do quỷ y tử vũ lộng chợt duỗi thẳng ra tựa kim thiết. Và chiêu thức của quỷ y tử vào lúc này cũng biến đổi lạ lùng, không còn là tiên pháp như trước mà là thương pháp cực kỳ lợi hại. Toàn thân Vinh Kỳ Hải hốt nhiên thấy lại khi bị ngọn tiêu hóa thành ngọn thương của quỷ y tử vây kín. Trường công mượn hoa hiến Phật của Vinh Kỳ Hải bỗng hóa thành vô dụng đối với thương pháp tuyệt luân này. Trong chớp mắt, có đến 5 đại huyệt ở phía trước người Vinh Kỳ Hải bị uy hiếp trầm trọng, đưa nó vào một tình cảnh chỉ cách cái chết trong gang tấc. Mục quang của song phương vô tình chạm nhau, quỷ tử nhìn Vinh Kỳ Hải bằng cái nhìn lạnh lùng tàn khốc. Ngược lại, cái nhìn của Vinh Kỳ Hải lại chứa đầy những sự hoang mang, sợ hãi đến tột cùng. Thần trí của nó vào lúc này hoàn toàn trống rỗng, như người đang lạc bước trong cõi u minh, không hề có sự sống. Đúng lúc đó, khi chiêu thức của quỷ hí tử chỉ còn cách một chân tơ nữa là đoạt mạng Vinh Kỳ Hải, một tiếng cười lạnh lùng âm hiểm chợt vang lên. Quỷ hí tử chợt rúng động toàn thân, còn Vinh Kỳ Hải thì bỗng hoàn hồn tỉnh trí. Tiếng cười chưa rõ là ai phát ra, còn đang vang dội, quỷ hí tử và Vinh Kỳ Hải bỗng bị một trường lực, một kinh lực gì đó xô bay về hai phía. Cả hai chưa kịp phản ứng hoặc kêu lên thì sau hai loạt chấn kinh liền như vậy phải ngã vật ra, chìm vào trong bóng đêm sâu thẳm. Đang im lìm bất động, Viên Kỳ Hải bỗng cảm thấy nôn nao khó chịu trong người. Theo phản ứng tự nhiên, Viên Kỳ Hải phải trườn người, há miệng thổ ra một búng huyết diễm. Cùng với hành động này, Viên Kỳ Hải bỗng mở hai mắt, hoàn toàn thảng thốt với những gì đang diễn ra trước mắt. Ngoài Mã trưởng lão của cái bang đang chăm sóc cho quỷ từ lúc này cũng đã tỉnh lại, Hoa trưởng lão đang bán xạ, hai tia mắt nhìn ngờ vực vào Vinh Kỳ Hải. Thổ huyết xong, nó kêu lên kinh ngạc: "Nhị vị tiền bối cũng đến đây sao? Nhị vị nên cẩn trọng, tiên pháp của quái nhân quỷ tử rất lợi hại." Tia mắt nhìn ngờ vực của Hoa trưởng lão chợt đổi thành những tia nhìn giận dữ: "Ngươi vừa nói gì? Ngươi bảo bọn ta phải cẩn trọng với ai?" Âm thanh nghi hoặc của quỷ tử bỗng nổi lên: "Hoa lão tử, ngươi biết tiểu tử này?" Vẫn nhìn vào Vinh Kỳ Hải, Hoa trưởng lão đáp lời: "Nào chỉ biết không thôi, chuyện gì đã xảy ra, Văn đại ca?" Mã trưởng lão lúc này mới lên tiếng đề quyết: "Lão tứ nhìn mà không biết sao? Theo ta, đích thị tiểu tử kia đã tìm đến đây gây sự với Văn đại ca rồi." Quỷ y tử nói: "Mã lão nhị, không phải ngươi và lão tứ xúi dục tiểu tử đến đây sao? Hai ngươi đừng bờ vĩnh." Vinh Kỳ Hải hoang mang vô tả: "Hoa tiền bối, nói về độc cước tàn chi quỷ y tử tiền bối cũng là người của cái bang như nhị vị sao?" Hoa trưởng lão trợn mắt nhìn Vinh Kỳ Hải: "Sao? Ngươi vừa gọi ai là độc cước tản chi? Danh xưng này từ đâu mà có?" Vinh Kỳ Hải chợt bấn loạn tâm trí, đến nhịp thở cũng rối loạn. "Không phải sao? Vị tiền bối kia không phải được mọi người gọi là độc cước tản chi sao?" Mã trưởng lão gầm lên: "Im miệng ngay, tiểu tử. Nếu ngươi không muốn giải thích rõ chuyện này, thì đừng trách lão phu không khách sáo." Quỷ tử vùng cười lên man dại: "Độc cước tản chi sao? Hay, một danh hiệu thật hay." Hoa trưởng lão bụt quay người lại, vừa nhìn quỷ tử với ánh mắt thương hại, Hoa trưởng lão lúng búng không nói nên lời. "Văn đại ca, Đại ca chớ để tâm làm gì. Tiểu đệ... Đại ca đừng như vậy nữa. Vừa quay lại, Hoa trưởng lão giận dữ quát to. Súc sinh, ngươi có biết hành động vừa rồi của ngươi sẽ chuốc lấy hậu quả gì không? Viên Kỳ Hải hốt hoảng. Hoa tiền bối, là tiểu điệt. Nâng cao hữu trưởng, Hoa trưởng lão nhằm vào đầu Viên Kỳ Hải, vừa quật mạnh xuống vừa trách. Lão phụ, phải lấy mạng ngươi. Toàn thân đang bất lực, Viên Kỳ Hải dù muốn cũng vô phương hoàn thủ. Nó chỉ biết dương mắt nhìn chừng chừng vào ngọn trưởng của Hoa trưởng lão, đang sắp sửa đưa nó đến quỷ môn quan. Tuy nhiên một tiếng kêu ngắn ngủi chợt vang lên. Dừng lại. Chợt nghe quỷ tử kêu ngăn, Hoa trưởng lão có phần miễn cưỡng khi phải dừng tay. Vẫn còn đang hậm hực, Hoa trưởng lão gần như quát hỏi. Tội vô lễ thất ngôn của tiểu tử, để không thể không trừng trị. Đại ca, sao lại ngăn tiểu đệ lại? Tuy tâm trí vẫn đang bấn loạn, nhưng Viên Kỳ Hải cũng có phần nào sáng suốt khi nhìn thấy những diễn biến sau đó. Quỷ tử cố ngồi lên, và khi được Mã trưởng lão đưa tay ra định giúp đỡ, quỷ tử sau một tiếng hừ nhẹ liền nạt ngang. Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi. Còn tên họ Hoa kia, ngươi thấy chuyện bất thành, cơ sự sắp bại lộ, ngươi định hạ sát tiểu tử diệt khẩu sao? Hoa Mã nhị trưởng lão cùng giật mình kêu lên kinh ngạc. Đại ca, sao đại ca lại nói vậy? Tiểu đệ không hề có ý đó, đại ca xin chớ nghi ngờ. Dù toàn thân run bắn lên từng chập, nhưng cuối cùng quỷ tử cũng đã tự ngồi lên. Sau khi thầy vào trong miệng bài hoàn linh đan vừa lấy từ trong người, quỷ tử cười lạnh. Nếu bọn ngươi đã chán ghét ta, nếu bọn ngươi không muốn ta kéo dài kiếp sống dư thừa, bọn ngươi chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ tự kết liễu. Bọn ngươi đừng giả vờ ném đá giấu tay, rồi lại giả vờ thương hại như thú tử hổ bi vậy. Đến lúc này Viên Kỳ Hải dù không hiểu cặn kẽ, nhưng ít ra cũng mơ hồ đoán được vài phần. Viên Kỳ Hải chõ miệng xen vào. Quỷ tử tiền bối, vãn bối thật sự không biết rằng. Im miệng, ai mượn ngươi lên tiếng, rồi sẽ đến lượt ngươi được lão phu hỏi tội. Mã Hòa hai người vẫn không dám nói sao? Dù bị quỷ tử nạt ngang không cho nói vào, nhưng Viên Kỳ Hải vì muốn xóa bỏ sự nghi ngờ quá rõ ràng của quỷ tử đối với Mã Hoa hai vị, Viên Kỳ Hải liều lĩnh lên tiếng. Hành vi của tiểu đệ không có liên quan gì đến hai vị tiền bối Mã Hoa. Tiền bối dù không muốn nghe, nhưng tiểu đệ cũng phải nói. Tiền bối có muốn tùng xèo hoặc hạ sát tiểu đệ cũng được, nhưng xin tiền bối chớ vì đa nghi mà xem nhẹ tình bằng hữu của chư vị. Tiểu đệ có thế nào nói thế ấy, quyết không nửa lời dối gian. Quỷ tử sau một lúc nhắm mắt, chờ cho những hoàn linh đan vừa rồi phát huy tác dụng, lão mở mắt ra. Giết người sao? Nhất định ta phải giết ngươi rồi. Ngươi không cần phải lên mặt ra bộ khí phách như vậy. Một kẻ sắp chết như ngươi, lời nói liệu có đáng tin? Thần sắc luôn biến động theo từng lời nói của quỷ y tử. Mã trưởng lão liền chấp động tinh thần, lao về phía Viên Kỳ Hải. Điểm loạn một lúc mấy huyệt đạo của Viên Kỳ Hải, Mã trưởng lão vừa bước lùi lại tránh một chiêu công của quỷ y tử, vừa hét inh ỏi. Dừng đã nào đại ca, chờ khi tiểu tử cung xưng xong mọi việc, nếu đại ca vẫn còn ý nghi ngờ, đệ xin khoanh tay, mặc cho đại ca xử trí. Qua diễn biến này, Viên Kỳ Hải hiểu. Mã trưởng lão vì muốn Viên Kỳ Hải khai rõ mọi việc nên vừa thi thố một thủ thuật gì đó lên người của nó. Do quỷ tử ngỡ Mã trưởng lão muốn sát nhân diệt khẩu nên mới tung trưởng định ngăn Mã trưởng lão lại. Nhờ bộ pháp biến nào, Mã trưởng lão vừa kịp hồi bộ tránh chiêu, vừa lên tiếng giải bày cho quỷ tử nghe. Nghe xuôi tai, quỷ tử liền dừng lại. Cùng với Mã Hoa hai người nhìn chằm chằm vào Viên Kỳ Hải, quỷ tử lạnh lùng. Ta không tin hai người dám giở trò với ta. Y thuật của ta như thế nào, ta chắc hai người vẫn còn nhớ. Câu nói này vừa lọt vào tai Viên Kỳ Hải, giúp nó hiểu rằng chữ y trong quỷ y tử lám chỉ y thuật của lão. Toàn bộ kinh mạch trong người Viên Kỳ Hải bỗng dưng lại đau buốt khôn tả. Sự đau nhức càng lúc càng tăng cao, đến nỗi Viên Kỳ Hải phải quật mình lăn lộn. Trời ơi, sao lại đau thế này? Mã tiền bối, Hoa tiền bối, nhị vị, mau giúp tiểu điệt với. Và Viên Kỳ Hải hoàn toàn tỉnh ngộ khi nghe Mã trưởng lão cười lạnh. Tiểu tử, ngươi vừa bị ta dùng bí thuật triệt căn mạch thủ pháp. Nếu ngươi chịu cung xưng toàn bộ sự thật, ta sẽ giảm bớt hình phạt cho ngươi. Bằng ngươi cố tình giấu giếm, kinh mạch của ngươi sẽ đứt đoạn và ngươi sẽ phải chịu cảnh co rút toàn thân mà bỏ mạng trong đau đớn. Nói đi, ai đã sai ngươi tìm đến đây? Hoàn toàn phẫn nộ, vừa nghiến răng canh két cố chịu đựng nỗi đau, Viên Kỳ Hải vừa hét lên. Không phải tiểu điệt đã tự nguyện là sẽ nói ra rồi sao? Hành vi này của Mã tiền bối đâu khác gì bọn tà ma vô nhân tính. Không quan tâm đến những lời nói thống trách của Viên Kỳ Hải, Mã trưởng lão gắt. Người vẫn chưa chịu nói sao? Người nên biết chỉ sau một thời gian độ một nén nhang, người dù có muốn nói cũng chẳng nói được nữa đâu. Đừng để mất thời gian, nói đi. Ngoài sự mong đợi cũng như những toan tính của Mã trưởng lão, ngay khi Viên Kỳ Hải biết được những ý đồ của lão, trí cột cường của Viên Kỳ Hải do đã tôi rèn một thời gian dài, gian nan khốn khổ chợt trỗi dậy. Nó sau đó cứ câm lặng hoàn toàn, một lời cung xưng cũng không nói, một lời rên rỉ kêu đau cũng không hề có. Nhìn sự câm lặng chịu đựng của Viên Kỳ Hải, Hoa Mã Nhị Vệ trưởng lão thì sững người, con quỷ tử diện mạo luôn co rúm, đôi môi cứ mím lại đến lúc tím tái. Thời khắc dần qua đi, thời gian dù cho một nén nhang cháy tàn, như Mã trưởng lão đã nói trước, đang cạn dần. Viên Kỳ Hải với những nhịp thở hổn hển, câm lặng, vẫn hoàn toàn không nói gì cả. Với thời gian chậm rãi trôi đi như vậy, sự bấn loạn chợt chuyển đổi từ Viên Kỳ Hải sang ba lão già đang từng lúc nôn nao chờ đợi. Cuối cùng, lúc toàn thân Viên Kỳ Hải vì quá đau không thể tự co giật được nữa, khi Mã Hoa hai vị trưởng lão chưa biết hành động thế nào, quỷ hí tử chợt nhích động độc thủ. Sau khi điểm nhanh vào vài trọng huyệt của Viên Kỳ Hải, quỷ hí tử quay sang nhìn Mã Hoa hai người. Hai người thật khéo tìm được một kẻ có khi phách ngang tàng như tiểu tử này, ta không thể không bội phục. Thấy quỷ hí tử cứ nghi ngờ, còn Viên Kỳ Hải thì vì bướng bỉnh chẳng thà chấp nhận cái chết chứ không chịu mở miệng cung xưng, hầu nói ra sự thật. Mã trưởng lão ngao ngán nhìn Hoa trưởng lão. Hoa lão tứ, ngươi có nghĩ ra cách gì hay hơn hay không? Lão Mã ta kể như bó tay rồi. Thấy Hoa trưởng lão lắc đầu nguầy nguậy, Mã trưởng lão liền ngẩng mặt lên trời buộc miệng kêu. Chủ nhân ơi là chủ nhân, Mã Bình này đành phải phụ lại sự ủy thác của chủ nhân. Đợi khi gặp lại chủ nhân, Mã Bình này xin chịu xét xử. Kêu xong, Mã Bình chợt đưa tay lên và tự vỗ xuống đầu như muốn tự vấn. Dừng tay, nhị ca, Mã tiền bối. Đồng một lúc có ba âm thanh cùng vang lên sau khi Mã Bình định thực hiện ý định. Và nếu như không có âm thanh thứ ba là tiếng kêu rủ nhỏ của Viên Kỳ Hải, có lẽ Mã Bình vẫn không thay đổi ý định. Dừng tay, Mã Bình lao đến chỗ Viên Kỳ Hải đang lóc ngóc bỏ dậy. Viên tiểu tử, ta hạ sát người trước, rồi sẽ dùng cái chết để tạ lỗi với đại ca sau. Nạp mạng đi. Ngọn kinh của Mã Bình vừa xuất hiện, đầu của ngọn trường tiên cũng xuất hiện theo. Không những đã bị ngọn trường tiên của quỷ tử khống chế huyệt đạo, Mã Bình còn thêm u uất trong lòng khi nghe quỷ tử nói: người không được làm càn, ngươi tưởng ta không biết ý đồ của ngươi sao? Sự u uất đã quá sức chịu đựng, Mã Bình thổ huyết vừa kêu lên ai oán: đại ca muốn đệ phải bỏ mạng thì đại ca mới tin sao? Lần thứ hai ngọn trường tiên lại được quỷ tử điều động và dùng để khống chế á huyệt của Mã Bình. Viên Kỳ Hải mới biết sự thể suýt chút nữa đã xảy ra. Do Mã Bình tự cắn vào lưỡi để tự vẫn, quỷ tử vì suy nghĩ riêng buộc phải ngăn chặn hành vi của Mã Bình. Hoa trưởng lão vẫn đứng ở đó, bỗng buông người xuống, lão chán ngắn lên tiếng: cả đệ nữa, đệ để tự đại ca xử trí vậy, đệ chỉ tức chưa thực hiện xong sự ủy thác của chủ nhân mà thôi. Cho dù Hoa trưởng lão đã tự miệng nói ra những lời này, quỷ tử vì quá cẩn trọng phải dùng ngọn trường tiên khống chế các huyệt đạo trọng yếu của Hoa trưởng lão. Sau đó y mới nhìn Viên Kỳ Hải: hạng người quật cường như ngươi, không phải ta không có cách xử trí, ngươi có biết thế nào là thủ thuật quá huyệt thất hồn châm hay không? Viên Kỳ Hải lòng tràn đầy ân hận. Đến lúc này, tiểu điệt mới mơ hồ biết rằng: im miệng, ta không là thúc bá, cũng không phải trưởng bối của ngươi, ta cấm ngươi không được xưng hô như vậy. Viên Kỳ Hải cười gượng: tiền bối đã không thích thì thôi vậy, vãn bối không xưng hô như thế nữa. Chỉ có điều... quỷ tử lại nói: ngươi huyền tha huyền thuyền cái gì vậy? Ta vừa hỏi, ngươi không nghe thấy sao? Viên Kỳ Hải hít một hơi dài: vãn bối đã quá quen với những lời dọa dẫm, nếu tiền bối muốn nghe qua mọi việc, tốt hơn hết hãy để cho vãn bối tự nói. Ngược lại, dù tiền bối có dùng thủ thuật quá huyệt thất hồn châm hay dùng bất kỳ thủ thuật nào, tiền bối cũng đừng mong gì đến việc thành công. Không tin, tiền bối cứ tùy tiện. Sắc diện của quỷ hí tử chợt co rúm lại, làm cho diện mạo của lão đã xấu lại càng xấu hơn. Nhìn chừng chừng vào Viên Kỳ Hải như muốn ăn tươi nuốt sống, quỷ hí tử chậm rãi, một cách độc ác giải thích: với thủ thuật này, ngươi sẽ biến thành một kẻ ngu si đần độn, người không ra người, ma chẳng ra ma. Ngươi tưởng ta không dám thực hiện theo lời nói hay sao? Tuy phải dùng mình kinh hãi trước viễn cảnh như quỷ tử vừa nói, nhưng Viên Kỳ Hải vẫn cứng rắn đáp lời: đời người sớm muộn gì cũng bỏ mạng, thông minh cũng bỏ mạng, mà ngu si đần độn cũng bỏ mạng. Tiền bối bất tất phải dọa, vạn bối sẵn sàng đón nhận bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng không kiềm nén được sự giận dữ, quỷ tử đột nhiên lấy từ trong người ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ. Lão mở ra, lấy từ trong hộp một nắm kim châm dài đủ kích cỡ. Sau đó, lão cắm kim châm vào khắp các huyệt đạo của Viên Kỳ Hải. Lão chỉ trừ lại duy nhất một cây kim châm mà thôi. Lão bật lên một tiếng cười lạnh lùng, khô khốc: nếu ta cắm cây châm này vào bách hội huyệt của ngươi, ngươi có biết hậu quả thế nào không? Viên Kỳ Hải vẫn toàn thân tươm đầy mồ hôi lạnh, quật cường quát lên: lão cắm đi, ta không sợ đâu. Quỷ tử liền chấp động độc thủ nhanh tựa sao xa. Tuy nhiên vào sát na cuối cùng, lúc cây kim chỉ cách bách hội huyệt của Viên Kỳ Hải chưa đầy một chân tư, quỷ tử bỗng đình thủ. Để cái kim châm lơ lửng như vậy được một lúc, lão thu tay về. Tiểu tử ngươi thật quá lớn mật. Được, ngươi muốn nói gì thì nói đi. Thở ra chậm chậm, Viên Kỳ Hải bắt đầu nói như kẻ đang trong mơ. Mông Diện Nhân là nhân vật thế nào? Vừa nghe Viên Kỳ Hải thuật qua mọi chuyện, quỷ tử kinh nghi lên tiếng hỏi. Viên Kỳ Hải lắc đầu giải thích. Làm sao vãn bối biết được khi Mông Diện Nhân luôn che kín chân diện? Pho trường vừa rồi là do Mông Diện Nhân truyền thụ cho vãn bối. Quỷ tử cười gằn, ngươi tưởng ta dễ dàng tin vào lời nói của ngươi sao? Viên Kỳ Hải nói, tiền bối nếu không tin thì vãn bối đành chịu, mọi chuyện đã thực sự xảy ra như vậy. Quỷ tử lại nói, vậy thì nhân vật nào vốn là người Bắc Cương môn hạ, đã theo chân ta đến đây và âm thầm ám toán ta? Biết quỷ tử muốn hỏi đến người bí ẩn, đã nhân lúc lão và Viên Kỳ Hải giao đấu, bất ngờ cười lên, hạ thủ cả hai. Viên Kỳ Hải ngơ ngác hỏi lại, sao tiền bối lại biết là Bắc Cương môn hạ? Quỷ tử nhăn nhó, là Bắc Cương minh trưởng, ta đâu lạ gì công phu này của bọn Bắc Cương. Ta đang chờ nghe ngươi nói đây. Viên Kỳ Hải lắc đầu, vãn bối đâu thể biết kẻ đó là ai, cả vãn bối cũng suýt bị hạ thủ, suýt chút nữa cũng mất mạng như tiền bối kia mà. Lão ta lại hỏi, giữa ngươi và họ Mã quan hệ thế nào, sao hắn lại truyền thụ cho ngươi tứ tượng hồng hoang bộ? Để trả lời câu hỏi này của quỷ hí tử, Viên Kỳ Hải đành phải thuật lại mọi chuyện đã xảy ra trước và sau khi Tà Tổng Tiêu Đầu đưa Viên Kỳ Hải đến Lâm Sơn Tự. Như không tin vào câu chuyện này, quỷ hí tử chật vung tay giải khai áo huyệt cho Mã trưởng lão. Mã Bình, nó nói như vậy có đúng hay không? Mã Bình gật đầu, đúng là như vậy. Quỷ hí tử thoáng sắc giận, tại sao chứ, người có biết là... Mã Bình chợt kêu lên, đại ca, để có nhiều điều cần giải thích cho đại ca nghe, nhưng tuyệt đối không thể để tiểu tử kia hay biết. Quỷ hí tử quắc mắt, sao lại như vậy, trừ phi ngươi đang làm điều mờ ám nên không dám nói sao? Mã Bình cười gượng, đại ca không tin hỏi lại Hoa lão tứ thì rõ. Giải á khẩu huyệt cho Hoa trưởng lão, quỷ tử chưa kịp lên tiếng thì Hoa trưởng lão đã nói, đây là chuyện hệ trọng, tốt hơn hết đại ca hãy điểm vào thủy huyệt của tiểu tử kia đã. Bán tín bán nghi, quỷ tử phải sau đó mới điểm vào thủy huyệt của Viên Kỳ Hải như Hoa trưởng lão vừa nói. Ngay sau khi thức dậy, Viên Kỳ Hải thoáng hồ nghi khi nhìn thấy địa điểm không còn như trước. Bao quanh Viên Kỳ Hải lúc này là ba người, Mã, Hoa trưởng lão, quỷ tử, tất cả cùng hiện diện trong một động thất tối âm mưu. Chờ cho Viên Kỳ Hải được dịp nhìn khắp lượt xong, Mã Bình bỗng lên tiếng trước tiên. Viên Kỳ Hải, theo như người nói, thì Mông Diện Nhân đã xui người đến đây. Viên Kỳ Hải vừa định ngồi dậy thì bị Hoa trưởng lão cản. Người nên tỏ ra ngoan ngoãn thì hơn. Lần này dù ngươi có quật cường đến đâu, bọn ta cũng phải có thái độ với người, nếu như người không thực tâm đáp lại. Viên Kỳ Hải cười nhẹ, vãn bối luôn hành sự quang minh, nếu chư vị không có thái độ dọa dẫm, vãn bối không ngại gì mà không nói tất cả. Không sai, chính Mông Diện Nhân đã bảo vãn bối tìm đến đây. Là vì nửa mảnh họa đồ Thạch Phong Thành sao? Vẫn là Mã Bình tra hỏi. Viên Kỳ Hải gật đầu đáp, đúng vậy. Ông ta nói tiếp, ngươi muốn làm gì với nửa mảnh họa đồ này? Viên Kỳ Hải nói, đến Thạch Phong Thành. Mã Bình nói, ngươi chán sống rồi sao? Viên Kỳ Hải cất lời, có người vào được sao vãn bối phải sợ? Mã Bình nói tiếp, vậy Thạch Phong Thành chi thực đâu? Ngươi đã giao nó cho lão họ Tiêu thì ngươi lấy gì đi vào Thạch Phong Thành? Viên Kỳ Hải mỉm cười bí ẩn, vật vãn bối giao ra chỉ là vật giả, còn vật thật vãn bối đã giấu vào một chỗ an toàn rồi. Mã Bình thấy thế chợt nhìn sang lão Hoa và quỷ hí tử hàm chứa nhiều ẩn ý. Đoạn Mã Bình lại hỏi, xem ra ngươi cũng lắm tâm cơ, nhưng với nửa mảnh họa đồ ngươi vẫn dám đi vào Thạch Phong Thành sao? Viên Kỳ Hải đáp, đến chết vãn bối còn không sợ, há gì việc đi vào Thạch Phong Thành. Mã Bình nói, vậy nếu như ngươi không có lấy nửa mảnh họa đồ, ngươi còn dám đi không? Thoáng nghi ngờ, Viên Kỳ Hải nhìn qua quỷ hí tử, không lẽ nửa mảnh họa đồ của tiền bối? Quỷ hí tử gắt, bọn ta đang chờ nghe ngươi trả lời, những việc khác ngươi không cần quan tâm. Viên Kỳ Hải khẳng khái đáp, làm cho ba lão phải khâm phục và kinh ngạc. Việc gì vãn bối đã quyết, vãn bối sẽ thực hiện cho bằng được. Mã Bình bỗng thở ra nhẹ nhẹ, ngươi có thể giải thích cho bọn ta nghe nguyên nhân việc này được không? Viên Kỳ Hải sau một lúc ngẫm nghĩ liền chối từ, vãn bối có một ẩn tình riêng nên không thể giải thích. Mã Bình lại hỏi, hay ngươi có người thân từng đi vào Thạch Phong Thành đã thất tung nên ngươi phải đi tìm? Viên Kỳ Hải cười gượng, từ tấm bé vãn bối đã mồ côi, làm gì có ai thân thích để từng vào Thạch Phong Thành mà tìm đây. Mã Bình chợt chớp chớp đôi mắt khi nghe Viên Kỳ Hải thổ lộ điều này. Lão bỗng nói, được, bọn ta không cần tìm hiểu những việc thuộc tư sự của ngươi. Tóm lại, nếu ngươi đã quyết ý đi vào Thạch Phong Thành, bọn ta sẽ giúp ngươi. Đổi lại, ngươi phải làm cho bọn ta một việc. Hơi thở như hụt hẫng, Viên Kỳ Hải vội hỏi, tiền bối muốn vãn bối phải làm gì đây? Mã Bình không đáp ngay, lão nhìn Viên Kỳ Hải một lúc và nói lại: Ngươi đồng ý giúp bọn ta sao? Thoáng một chút băn khoăn, Viên Kỳ Hải đáp: Nếu là việc không quá sức, vãn bối không từ nan. Phẩy tay một cái, Mã Bình cất cao giọng: Điều này thì ta đoán chắc, nhưng là việc gì ta sẽ giải thích sau. Trước hết ta khuyên ngươi hãy bình tâm, đừng nên kinh hãi. Nửa mảnh họa đồ của bọn ta có lẽ đã bị nhân vật ban nãy lấy đi rồi. Viên Kỳ Hải dù không lo lắng cũng phải kinh ngạc. Là Bắc Cương môn hạ sao? Chuyện xảy ra thế nào? Mã Bình thuật lại: Bọn ta vốn là tứ huynh đệ kết nghĩa, hôm nay vì có chuyện cần tình cờ bọn ta đi về đây. Đầu tiên bọn ta nhìn thấy ngươi và lão đại cùng hôn mê bất tỉnh, do mà cứu tình cả hai, bọn ta khuyên không lùng sục khắp nơi. Tên đó có lẽ đã nhìn thấy bọn ta xuất hiện, biết không phải là đối thủ của bọn ta, nên hắn lẻn thoát theo lối hậu. Khi đưa ngươi vào đây, bọn ta mới biết rằng nửa mảnh hỏa đồ đó đã không cánh mà bay. Ngươi có lo lắng về chuyện này hay không? Viên Kỳ Hải chậm chậm lắc đầu. Việc đi vào Thạch Phong Thành thì không vấn đề gì, nếu là về bọn Bắc Cương thì đương nhiên phải có. Ngấm ngầm thán phục lòng kiên định của Viên Kỳ Hải, Mã Bình nói: Ngươi lo lắng thế nào? Cười cười bí ẩn, Viên Kỳ Hải không đáp mà hỏi lại: Dường như trường pháp sở học của tiền bối lúc ở Lâm Sơn Tự vẫn chưa phải là công phu thực sự đúng không? Mã Bình kinh nghi: Tại sao người biết? Viên Kỳ Hải nói: Vì lần đó tiền bối và Hoa tiền bối đâu phải đối thủ của bọn Bắc Cương môn hạ. Mã Bình gật đầu: Thật sự là như vậy, ngươi vì lẽ gì mà lại không tin? Viên Kỳ Hải đáp: Là do tiền bối mới vừa nói thôi. Ông ta ngạc nhiên: Ta đã nói gì? Viên Kỳ Hải đáp: Tiền bối bảo tên đã lẻn lấy mất họa đồ, dù chưa cùng tiền bối động thủ đã biết hắn không phải đối thủ, có đúng hay không? Chớp mắt vài lượt như muốn che giấu sự ngạc nhiên tột cùng, Mã Bình nói: Sự thông minh của ngươi thật đáng khâm phục. Đến lúc này, Viên Kỳ Hải mới nói đến điều Mã Bình đã hỏi ban nãy. Nói vậy toàn bộ hai mảnh họa đồ đã lọt vào tay bọn Bắc Cương môn hạ, chắc chắn bọn chúng cũng sẽ tìm đến Thạch Phong Thành. Vãn bối e rằng việc đi vào Thạch Phong Thành của vãn bối sẽ gặp nhiều khó khăn rồi. Hiểu được sự lo ngại của Viên Kỳ Hải, Mã Bình cao ngạo: Ta đã nói là bọn ta sẽ giúp ngươi, ngươi bất tất phải sợ. Viên Kỳ Hải nói: Tiền bối giúp như thế nào? Mọi người sẽ cùng đi vào Thạch Phong Thành với vãn bối sao? Mã Bình nói: Vậy thì không, chỉ có một mình ngươi đi vào mà thôi. Viên Kỳ Hải trở lại với tâm trạng lo lắng: Bọn chúng chắc chắn sẽ đi vào Thạch Phong Thành, lúc đó không có chư vị đồng hành, chư vị liệu có giúp được gì cho vãn bối khi vãn bối gặp bọn chúng hay không? Mã Bình đáp: Bọn ta đã bố trí đâu vào đó cả rồi, ngươi cứ an tâm. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Viên Động Phong Thành. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Những like, comment, nút đăng ký của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để cho kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa, gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.